Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Egypt phong chương 201 phía tây thành ta đoán chừng bên ngoài cũng chưa hết ngày nha. Quả nhiên như hắn đoán, khi vừa mở cửa phòng, phóng mắt ra ngoài đã thấy ánh nắng vẫn còn rắt, chứng tỏ thời gian bên ngoài vẫn còn rất nhiều, hiện tại chỉ chừng giữa trưa mà thôi. Khách nhân, người luyện đan thành công chưa, gã sai vặt thấy cửa phòng của Tiểu Vũ đã mở ra liền niềm nở chạy lại bắt chuyện. Ơ ta quên mất, ở trong đó thoáng mát quá nên ta ngủ quên mất tiêu, ai? Xem ra là không có duyên với đan đạo rồi, Tiểu Vũ giả vờ ảo não chán nan nói. Ta biết ngay mà, tên này vào đó thế nào cũng ngủ, chứ luyện đan cái gì. Phương Mộc vô tình đi ngang nghe được chỉ lắc đầu kinh thường một chút, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Chuyện của Phương Mộc đại sư kia đơn nhiên hắn sẽ không để vào mắt. Một người quá tự cao tự đại chắc chắn sẽ thất bại trong tương lai. Ở đây các ngươi có linh tiên thảo, xích chu quả, huyết chi và nguyên khí tán không? Tiểu Vũ quay sang hỏi gã sai vặt. Linh tiên thảo, xích chu quả thì ở đây đã hết từ tháng trước rồi, nhưng nguyên khí tán cùng huyết chi thì còn. Gã sai vặt suy nghĩ một chút liền nói ra. Hết rồi sao? Mà thôi, ngươi cứ đi lấy cho ta mỗi thứ 200 phần đi. Tiểu Vũ do dự một chút thì lên tiếng, cứ luyện thí đại đi, dù sao trong gia tộc cũng có rất nhiều người nha, nên hắn muốn chuẩn bị một chút, nếu ai trung thành thì hắn sẽ cho, còn không thì đừng có mơ tưởng. Tên sai vặt nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên, vị khách nhân này quả thật là đại gia nha. Mỗi lần mở miệng ra toàn là con số kinh khủng không hà hả. 200 phần khách nhân, ngươi mua chi nhiều như vậy, có chuyện gì sao? Ta muốn làm gì thì ngươi hỏi nhiều chi vậy? Khoan đã, đừng nói với ta là không có đủ nha. Hắn nghi ngờ nhìn sang gã sai vặt, chẳng lẽ 200 phần quả thật không có đủ sao? Dù gì thì nguyên khí tán chỉ là một loại luyện dược cấp thấp, nó còn chưa tới được nhất phẩm đan dược nữa. Đúng vậy, ở trong đây chỉ còn có một châm bình nguyên khí tán mà thôi, vì rất ít người tới mua loại linh tán này nên cũng không ai luyện ra nhiều. Nhưng huyết chi thì còn nhiều. Gã sai vặt thành thật trả lời. Ai? Thôi ngươi cứ lấy giúp ta mỗi thứ 100 phần đi. Một bình nguyên khí tán cùng huyết chi là 20.000 kim tệ, vậy 100 phần là 2 triệu kim tệ. Tên sai vặt tính toán sau đó nhanh chóng thông báo số tiền cho hắn. Tiểu Vũ cũng lấy kim tệ đưa cho gã, sau đó đợi người mang nguyên khí tán và huyết chi ra. Không đợi hắn chờ lâu, một lát sau gã sai vặt liền đem một cái khay lớn chứa nguyên khí tán cùng túi vải lớn chứa huyết chi đem ra. Tiểu Vũ phất tay một cái liền nhanh chóng thu nó vào trong tháp, sau đó quay sang hỏi. Ngươi có biết nơi đâu có khả năng cung cấp dược liệu không ạ? Chuyện này thì khách nhân có thể đi tới phía tây của Nam Hoang Thành, nơi đó cũng có bán rất nhiều thứ, dược liệu hẳn là có, nếu không ngươi có thể đi vào Như Mộng Các tìm thử, có lẽ nơi đó sẽ giúp ít được cho ngài. Gã sai vặt suy nghĩ một chút liền nhanh nhảu nói ra. Rời khỏi luyện đan các hắn đi nghe ngóng tin tức về phía tây thành một chút. Khi đã xác nhận nơi đó thường có bán nhiều thứ nên liền tiến đến phía tây Nam Hoang Thành. Ở trong Nam Hoang Thành có hai nơi cho mọi người giao dịch tự do, tập thị ngoài Đông Môn và thị trường giao dịch cao cấp ở thành Tây. Tự do tập thị là nơi cho mọi người tự do giao dịch nên không bị ai quản hạt. Giao dịch ở đây không cần giao nạp phí dụng cho bất kỳ ai, đồ để giao dịch cũng cực kỳ phong phú. Có khi tìm đồ tốt, cũng có khi mua phải hàng giả. Nhưng mà xác suất lấy được hàng giả ở đây lại rất cao. Nếu mà muốn mua đồ tốt thì có thể tiến đến một nơi, đó chính là nơi giao dịch cao cấp ở phía Tây. Thành Tây tập thì do một mình Như Mộng Các làm chủ, xung quanh mấy trăm dặm mọi người thường xuyên đem đồ ra giao bán. Nhưng đồ ở đây toàn là đồ xỉn, cơ hồ không có hàng giả nên mọi người cũng yên tâm phần nào. Một bóng áo xanh xuất hiện trong đó, nhìn bộ dáng xem chừng tầm 17, 18 tuổi, khuôn mặt kiên cường, khí chất trưởng thành bạn cùng lứa không có. Nếu cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện trên người thiếu niên toát ra sát khí nhàn nhạt,

nếu như không có xem như ta xui xẻo, Tiểu Vũ thầm nói, tiến về sạp hàng cuối cùng, chỉ thấy nơi đó có một lão già tóc bạc phơ, râu dài hai tấc, mặc đồ màu trắng trông rất nho nhã, cũng có phần giống sư phụ hắn. Mà trên thảm có bán khá nhiều đan dược như tổ khí đan, hồi khí đan, với một ít linh dược. Nhưng có một cây linh dược khiến hắn chú ý tới, một tia sáng theo ánh mắt hắn xẹt ra, đúng là nơi này có bán những thứ hắn cần, nhưng số lượng rất ít, gã liền ngồi xổm xuống cầm một cây linh dược lên xem. Lão tiên sinh, cho ta hỏi linh tiên thảo này bán như nào? Hắn đi cả buổi cũng chỉ thấy có duy nhất nơi lão già này bán linh tiên thảo mà hắn đang cần, nên không khách khí ngồi xuống mà hỏi. Lão ta mở hai mắt ra, ngẩng đầu lên, lười nhác liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái rồi nhàn nhạt nói, không đắt, không đắt, một cây chỉ 80.000 kim tệ thôi, muốn bao nhiêu thì tự ngươi chọn đi, nhưng ta cần tới 100 cây linh tiên thảo, không biết lão tiên sinh có thể cung cấp được không? Câu nói của Tiểu Vũ khiến ông lão cùng gã chỉ đường đều ngẩn ra, không khỏi nhìn gã chằm chằm. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 203. Vu lão tiên sinh, 100 cây, mặc dù linh tiên thảo là linh dược cấp 3 nhưng cũng không quá chân quý lắm, số lượng ít thì không thành vấn đề, ngược lại thì 100 cây là số lượng khá lớn, không phải muốn lấy là lấy. Người trẻ tuổi, ngươi cần nhiều linh tiên thảo như vậy là để làm gì? Vãn bối chỉ muốn luyện chế một ít đan dược. Ồ, để luyện chế đan dược đó ngươi cần những dược liệu nào, cứ nói ra thử, biết đâu ta có đủ cho ngươi thì sao? Ông ta hơi mỉm cười, tay trái vuốt nhẹ chòm râu của mình, ngước mắt nhìn sang hắn. Tiểu Vũ mỉm cười nhẹ, lúc nãy hắn cũng đã có dò xét thấy người này có lực lượng linh hồn rất mạnh, ít nhất cũng là một luyện đan sư tứ phẩm chứ không phải đùa, nếu có một luyện đan sư giúp đỡ thì còn gì bằng như vậy, việc tìm dược liệu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Để luyện chế loại đan dược đó, vãn bối cần 4 loại dược liệu chính, đó là linh tiên thảo, xích chu quả, huyết chi và nguyên khí tán. Ông lão nghe vậy thì ánh mắt tỏa sáng. Vì những thứ đó lão ta đều có cả, mà thấy thiếu niên này có lực lượng linh hồn khá mạnh, chắc là một gã luyện đan sư nên lão cũng có chút thưởng thức. Thấy vậy lão mở miệng nói, những thứ đó ta đều có cả, nhưng ngươi còn thiếu những loại nào? Vãn bối đã thu thập gần đủ, hiện tại chỉ còn thiếu xích chu quả và linh tiên thảo. Tiểu Vũ cũng không cần che giấu vì đan phương do hắn nắm giữ. Hắn nói cũng chỉ là 4 loại dược liệu chính, còn phụ dược thì hắn không có nói, cho dù biết 4 loại dược liệu chính đó thì cũng khó mà luyện thành đan. Hơn nữa chắc gì người khác không biết về đan phương này, có khi họ có đan phương về đan dược này mà không nói mà thôi. Mà xem bộ dạng của ông lão này, xem ra cũng là người khá am hiểm về luyện đan chi thuật rồi. Ông ta cười cười, nhìn Tiểu Vũ nói, xem ra ngươi cũng đã có chuẩn bị từ trước mà đến. Nhưng làm sao ngươi biết chỗ ta có những thứ ngươi muốn? Tiền bối, cái này ta cũng không có chuẩn bị gì cả, chỉ là tùy tiện đi vòng vòng tình cờ thấy tiền bối ngồi đây bán dược liệu, mà nơi tiên sinh lại có thứ ta đang cần nên mới ghé qua. Mà một cường giả vương cấp như tiền bối tại sao lại phải ngồi đây bán dược liệu cực khổ như thế? Tiểu Vũ nở nụ cười ôn hòa giải thích cho ông lão nghe, nhưng hắn cũng có phần ngạc nhiên là vì sao một cường giả lại ngồi ở đây bán dược liệu như thế, những người thực lực cao như lão phải ngồi ở nhà ăn sung mặc sướng mới phải chứ. Ông lão nghe thiếu niên nói mình là cường giả vương cấp thì không khỏi giật mình, động tác vuốt râu cũng sững lại. Ông ta nhìn sang Tiểu Vũ một chút sau đó mỉm cười lắc đầu, đừng gọi ta là tiền bối, ngươi cũng không phải người dạng vừa đâu, ta nhìn không thấu ngươi mà ngươi lại có thể nhìn thấu ta, ngươi cứ gọi ta là Vu lão đi. Vu lão, Tiểu Vũ cũng không khách khí, tiếp tục nói, Vu lão, mấy thứ mà vãn bối vừa mới đề cập lúc nãy quả thực đang cần, mà cần khá nhiều. Không biết Vu lão có thể cung cấp đầy đủ được không? Nếu không nhiều thì ta có thể giúp ngươi được, nhưng ngươi mở miệng liền đòi mỗi thứ 100 phần thì lão già này cũng bó tay. Vu lão lắc đầu, 100 phần quả thật là quá nhiều, không có ai rảnh mà chuẩn bị trước những thứ đó nhiều như vậy để làm gì, Tuy lão có nhưng mà cũng chỉ có chừng vài chục phần là cùng. Nhưng muốn có 100 phần không phải là không được, nếu ngươi đưa ra thứ có thể làm ta thỏa mãn thì ta sẽ suy nghĩ đến chuyện giúp ngươi thứ có thể làm lão thảo mãn. Tiểu Vũ ngẩn ra, suy nghĩ một chút lại nói nếu như ta mời Vu lão trợ giúp thì không biết phải làm như thế nào mới thỏa mãn được điều kiện của ngài, ngài cứ nói cho ta biết. Vu lão nhíu mày lại, nhìn Tiểu Vũ nói mỗi thứ 100 phần quả thật là số lượng lớn, nhưng không phải là không được, như ta đã nói chỉ cần đem thứ gì làm ta thấy thỏa mãn thì ta sẽ đồng ý giúp ngươi, dù sao những thứ đó cộng lại cũng là con số lớn, ta chỉ sợ ngươi trả không nổi. Tiểu Vũ im lặng một chút, tay vuốt cằm suy tư, thứ mà làm lão thỏa mãn, mà người này lại là một đan sư, liền có một tia sáng nháy lên trong đầu hắn. Không biết Vu lão đã từng nghe nói đến huyết linh đan chưa? Hưng Vu lão xứng người, một luồng khí tức cuồng mãnh chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức cuồng mãnh sinh ra trong nháy mắt này khiến Tiểu Vũ thấy cả người như bị đốt cháy, xem ra thuộc tính của ông lão này cũng giống hắn rồi. Vu lão hẳn là am hiểu về hỏa, người như vậy thích hợp với luyện khí và luyện đan, đương nhiên là năng lực linh hồn cũng rất mạnh nha. Ngươi cũng biết về huyết linh đan, lão ta cảm thấy giật mình, lúc trước lão tiến vào một di tích thượng cổ may mắn nhặt được một gốc nhỏ đan phương của huyết linh đan, nên biết sự cường đại của nó. Đơn nhiên là biết huyết linh đan có thể cải tạo võ mạch của võ giả, làm cho võ mạch của võ giả cường đại lên, đây tuyệt đối là thứ tốt cho võ giả, là đan dược tứ phẩm trung giai, đối với võ giả ai cũng có thể sử dụng được. Tiểu Vũ chậm rãi phân tích tác dụng của huyết linh đan cho Vu lão nghe, những thứ này hắn cũng đã tham khảo trong ngọc giản cả rồi, giờ chỉ việc sổ ra mà thôi. Hắn muốn luyện ra đan dược này một phần là để lấy thêm kinh nghiệm về luyện đan, mặt khác giúp những người theo mình nâng cao võ mạch, như vậy thì mạo hiểm đoàn sẽ tăng lên một đẳng cấp mới. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 204. Như mộng các nghe được đan dược tứ phẩm trung giai huyết linh đan, làm sao mà Vu lão có thể không xúc động được chứ? Lão thoái ẩn đã lâu, hằng ngày đến đây bán đan dược với dược liệu làm niềm vui, nếu ai có duyên lão sẽ chỉ điểm một chút. Mọi người ở Nam Hoang Thành này hầu như không ai biết đến sự tồn tại của lão. Vậy mà hôm nay lại có một thiếu niên đến đây đòi kết giao cùng, hơn nữa còn có thể lấy ra đan phương của huyết hồn đan mà lão tìm kiếm bấy lâu nay, chuyện này làm lão bắt đầu hưng phấn. Ngươi có thể lấy ra đan phương của nó sao? Có thật là như vậy không? Vu lão nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, lúc này ông ta không còn vẻ lười nhác của người lớn tuổi nữa mà ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Chuyện này thì vãn bối làm được. Đan phương này là do vãn bối tình cờ nhặt được. Tiểu Vũ không ngừng chém gió với Vu lão, đúng là hắn tình cờ nhặt được thật, nhưng tình cờ này ở trong tầng 2 của Khai Thiên Tháp. Vậy hiện tại ngươi đang giữ đan phương trong tay? Vu lão nhíu mi lại, hô hấp hơi dồn dập, hôm nay quả thật là một ngày may mắn với lão. Nói về luyện đan thì nó có 3 điểm khó, thứ nhất là luyện đan sư. Mà thứ hai chính là dược liệu luyện đan, thứ ba chính là đan phương, trong đó đan phương là thứ quan trọng nhất, không có đan phương thì khỏi cần nghĩ. Đương nhiên có lẽ sẽ có người cho là luyện đan sư là quan trọng nhất, bởi vì luyện đan sư giỏi khó tìm, nhưng ngươi không có đan phương thì dù có luyện đan sư thì có thể làm được gì, nhưng nếu ngươi có đan phương lại khác, dù không tìm thấy luyện đan sư, đan phương cũng là vô giá. Đúng vậy, vãn bối hiện đang giữ đan phương của huyết linh đan, nếu Vu lão có thể giúp vãn bối thu thập những thứ đó thì vãn bối sẽ tặng đan phương này cho lão. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Vu lão nói, hiện tại hắn không có thứ gì quý giá ngoài cái đan phương này, gã cũng chỉ hy vọng Vu lão sẽ chịu giúp mình. Vu lão nghe hắn nói như vậy thì không khỏi trầm tư, mỗi thứ 100 phần đúng là một con số khổng lồ. Lần đầu tiên Vu lão nghe được có người cần luyện chế 100 viên tứ phẩm trung giai đan dược, đây không phải đùa chứ? Ngươi không sợ ta cướp đan phương ư? Vu lão chăm chú nhìn Tiểu Vũ, hỏi. Vu lão, ông giết ta thì cũng không lấy được đan phương đâu, và lại ông chưa chắc đã giết được ta. Ta tin Vu lão sẽ không làm loại chuyện tệ hại này. Tiểu Vũ nở nụ cười nhàn nhạt nói, Vu lão cũng im lặng không nói, dường như đang suy tư. Được, thành giao, nhưng ta cần vài ngày mới có thể kiếm được nhiều dược liệu như vậy. Buổi sáng 5 ngày sau, vãn bối sẽ ở Thiên Sơn tiểu lâu chờ tiền bối, người thấy được không được. 5 ngày sau gặp lại. Vu lão vung ốm tay áo lên, nhất thời dược liệu và đan dược bày trên đất biến mất, hiển nhiên là có không gian chứ vật. Vu lão xoay người đi thẳng ra khỏi nơi này, hành sự rất nhanh gọn. Nhìn Vu lão rời đi, Tiểu Vũ mỉm cười, không nghĩ đến mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Đối với hắn mà nói thì không thiệt thòi gì cả, đan phương của huyết linh đan được ghi trong ngọc giản, hắn chỉ cần chép tay một bản giao cho Vu lão là được, hắn chẳng tổn thất gì. Ngươi có thể dẫn ta vào trong Như Mộng Các được không? Ta không biết địa điểm của nó ở đâu cả. Tiểu Vũ quay sang nói với Từ Trần, hiện tại đã tới nơi này rồi, gã cũng muốn đi vào trong Như Mộng Các xem xét một chút, biết đâu có thứ hắn cần thì sao? Chuyện này rất đơn giản, mời công tử đi theo ta. Từ Trần nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, gã đi theo sau, hai người đi xuyên qua nhiều hẻm nhỏ, cuối cùng cũng đến trước một tòa nhà khá rộng lớn, phía trước có treo tấm biển, phía trên có khắc ba chữ rồng bay phượng múa Như Mộng Các. Như Mộng Các là một trong hai nơi giao dịch của Nam Hoang Thành, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Nam Hoang Thành là một tòa thành cổ đã lưu truyền lại hàng ngàn năm, tích lũy của nó còn nhiều hơn cả Nam Lĩnh Thành, cho nên thường xuyên xuất hiện dị bảo. Với những người có được dị bảo thì sẽ đến giao dịch với Như Mộng Các, ủy thác cho Như Mộng Các giao dịch, tiến hành bán đấu giá. Lúc này Tiểu Vũ đã bước vào trong Như Mộng Các, bên trong Như Mộng Các khá ồn ào, người người tấp nập, đông nghịt như kiến. Các công tử anh tuấn phong độ, các cô gái thanh tú xinh đẹp, các lão già quần áo tả tơi, thậm chí là vô cùng nghèo khổ giống hệt như ăn mày đều có đủ ở trong Như Mộng Các này. Công tử, công pháp huyền cấp thượng phẩm Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi có muốn mua không? Lúc này một người đàn ông trung niên đi đến bên người Tiểu Vũ, thấp giọng nói, nghe trung niên giới thiệu công pháp hắn lập tức mỉm cười lắc đầu xin lỗi. Ta không cần người đàn ông trung niên kia nghe Tiểu Vũ nói vậy liền bỏ đi, giống như là không hề có chuyện gì xảy ra. Tiểu Vũ tiếp tục đi vào sâu bên trong Như Mộng Các, tiến đến gần phòng đấu giá, lúc này rất nhiều người xung quanh đều bắt đầu đi tới hướng này. Hôm nay mọi người đến đây đông như vậy là nghe nói trong các đang đấu giá một thanh huyền binh đấy. Công tử nếu thích thú có thể vào bên trong đấu giá vài món. Từ Trần thấy mọi người đang ùn ùn đi vào trong chỗ đấu giá thì liên nhanh nhạy nói những thông tin mà gã nắm bắt được cho vị công tử này nghe. Đưa ta đến đây là được rồi. Tiểu Vũ mỉm cười, lấy ra 100 kim tệ để vào tay tên đó rồi rời đi. Từ Trần thấy vậy thì không khỏi vui mừng. Xem ra lần này hắn may mắn gặp được vị khách hào phóng. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ người làm Ezip Phong chương 205 đấu giá hội. Tiểu Vũ không để ý đến hắn nữa mà bước tới phòng đấu giá, vừa đến người canh giữ bên cạnh phòng đấu giá liền nói muốn vào phải nộp 30 kim tệ. Tiểu Vũ không trả lời trực tiếp lấy kim để đưa người kia rồi vào một gian phòng bình thường, trong đó hẳn có rất nhiều người ngồi rồi. Tiến vào đấu giá đại hội xong, gã liền cảm thấy hơi ngạc nhiên vì gã dự định nơi này sẽ không chứa nhiều người, nhưng nhìn lại thì đấu giá đại hội này thật đông đúc, ít nhất cũng phải là 2.000 người. Tiểu Vũ vẫn cho rằng mình là người giàu có, đến bây giờ hắn phát hiện ra, mình ở trong Như Mộng Các chỉ xứng đáng làm một tiểu tư, mà có khi còn được xem là một tên xém làm đại phú mà thôi. Một đấu giá có 2.000 người. Vé vào cửa là 30 kim tệ, cao nhất là mấy trăm kim tệ, tính toán như vậy thì Như Mộng Các một lần đấu giá có thể thu tới hơn 10 vạn kim tệ, đây vẫn chỉ mới là lợi nhuận từ tiền bán vé. Tìm vị trí thích hợp cho mình xong gã liền ngồi xuống, hắn cũng cẩn thận đánh giá cái kỳ đấu giá hội này, cả đấu giá hội này có kiến trúc hình tròn tổng cộng có 5 tầng.

nhìn vào bộ dạng của tên trung niên này có chút hèn mọn bỉ ủi. Ngươi rốt cuộc đào được cái gì, nhanh lấy ra cho chúng ta nhìn xem một chút. Rất nhiều người nghe tiếng quảng cáo nên có chút hứng thú liền chạy lại vây quanh hóng hớt, ánh mắt không ngừng dòm ngó vào trong. Mọi người chờ một chút, ta liền lấy đồ cổ đào được cho chư vị xem. Gã trung niên nhanh nhào đáp, khuôn mặt cũng trở nên thận trọng, nhanh tay lấy đồ ra. Chỉ là khuôn mặt béo của gã trung niên kia có hơi bị ủi, để cho rất nhiều người buồn cười, không ít người đang âm thầm nói nhỏ với nhau. Đồ cổ nghe thật hấp dẫn, nhưng nhìn khuôn mặt tên này ta thấy không yên tâm, có khi nào là đang bán hàng giả không? Thời điểm mọi người đang bàn tán, gã trung niên liền lấy ra mấy chục kiện đồ vật. Khi đã nhìn thấy mấy kiện đồ vật có rất nhiều người không khỏi trợn trắng hai mắt. Những thứ này nhìn cùi bắp như thế mà cũng được xưng là đồ cổ hay sao? Chỉ thấy trên tấm thảm màu xanh có một trường đao, mà trường đao này cũng đã rỉ sắt đến hình dáng cũng không còn nguyên vẹn. Một kiện áo giáp cũng đã sớm bị tàn phá nặng nề, có thể được xem là đồ bỏ đi. Chỉ có duy nhất một cái dược đỉnh là còn khá nguyên vẹn. Tuy mọi người khá hứng thú với những món đồ cổ được khai quật, mọi người thường truyền tai nhau rằng mua đồ cổ sẽ được may mắn nên mọi người mới thường đi sưu tập, nhất là những người làm lớn thường có rất nhiều đồ cổ. Những thứ này chính là đồ cổ mà ngươi nói sao, ta nhìn chúng sao giống như đồ bị người khác bỏ đi, được ngươi nhặt về đem bán vậy? Có người khóe miệng co giật nói. Chư vị không nên xem thường những thứ này, chúng đều được ta đào từ bên trong di tích cổ, mặc dù bị năm tháng ăn mòn nhưng cũng xem như là đồ cổ rồi. Gã trung niên nhìn khắp nơi giải thích cho mọi người hiểu, nhưng mọi người không ai để ý tới gã. Mọi người ném cái nhìn khinh bỉ về phía gã trung niên giao bán đồ cổ. Gã nghĩ những người nơi này đều đần độn hay sao? Người bán đồ cổ giả trên đại lục là không ít nên mọi người rất khó mà tin vào những người như thế này. Gã bán đồ cổ tựa hồ cảm nhận được mục quang bất thiện của mọi người, nhất thời co rụt cổ một cái. Thôi ta đi đây. Rất nhiều người trợn trắng hai mắt, không thèm để ý tới nữa, mọi người nhanh chóng tản ra, rời đi chỗ khác tìm đồ thích hợp với mình. Nhưng trên tấm thảm màu xanh có một vật khiến Tiểu Vũ chú ý tới, đó là một chiếc dược đỉnh cao tầm 2 tấc tay, rộng cũng chỉ tầm đó, mà dược đỉnh này có màu đồng nhìn rất đẹp, phía trên có điêu khắc khá nhiều thú vật, phía dưới chân đỉnh có khắc 3 chữ vạn thú lô. Tiểu Vũ ngồi xuống cẩn thận quan sát cái vạn thú lô này. Lò đan này có những hoa văn đồ án chẳng chịt. Nhìn kỹ chính là vô số hình thú vật, trong đó mơ hồ có hình dã thú lao nhanh, khó trách gọi là vạn thú lô. Khi đã xem xét kỹ lưỡng thì gã cũng quyết định sẽ mua cái lò đan này, nên liền lên tiếng hỏi. Cái dược đỉnh này bán như thế nào vậy? Công tử thật sự là có mắt nhìn đồ, thứ này là ta đào được trong di tích cổ, có lẽ là còn có thể dùng để luyện đan được phần trăm. Gã bán đồ cổ tự biên tự diễn chém gió đến nổi Tiểu Vũ cũng cảm thấy hoa cả mắt. Thôi đừng quảng cáo nữa, có thể T-Z-U-V-Q-Q-O cơ tiếp báo giá ra được không? Tiểu Vũ không còn nhẫn nại nữa, lên tiếng hỏi. Chỉ cần 10.000 kim tệ là công tử có thể dinh em nó về. Gã bán đồ cổ mỉm cười nói. Thành giao. Tiểu Vũ gật gật đầu. Giao ra 10.000 kim tệ sau đó trực tiếp thu vào trong nhẫn chứ vật. Sau khi lướt vài vòng vẫn không thấy thứ gì đáng giá, hắn cũng rời khỏi như mộng cát, tìm một khách sạn ở lại để nghỉ ngơi. Vào phòng hắn liền lôi vạn thú lô ra, mở nắp nhìn vào bên trong một chút, liền thấy một ít trận văn được khắc bên trong. Ây, chiếc dược đỉnh này cũng còn tạm được, ta thấy hình dạng nó cũng khá tốt. Về sau làm đồ trang trí xem ra không có chỗ chê. Quan sát một chút, hắn vứt vạn thú lô vào trong tháp, sau đó đi tu luyện. Thời gian 5 ngày nhanh chóng trôi qua, hắn liền rời khỏi khách sạn đi đến Thiên Sơn Tiểu Lâu. Lây hoay tìm một lát cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp, liền ngồi xuống thưởng thức trà. Trà này cũng tạm tạm. So với trà mà Cơ Nguyệt pha quả thật là còn cách quá xa. Đánh giá trà ở nơi này một chút, hắn cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ mà hóng gió.

ta cũng muốn theo ngươi luyện đan một phen. Lão đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ mình tuổi tác cũng lớn, mà cũng chưa có được bao nhiêu đan phương, mà lần này thiếu niên lại nói cho hắn rất nhiều đan phương, mà ăn cũng không hết. Lão cũng không tin một tên nhãi như vậy lại rảnh đi dụ lão, chi bằng thử một chút, nếu như thật không có đan phương thì đi cũng không muộn, nếu không về sau e là sẽ hối hận đến chết. Tốt, cảm tạ Vu lão. Trước tiểu vũ vui vẻ cung kính Vu lão. Hai người ăn uống nói chuyện một lát thì cũng rời tiểu lâu, mà gã cũng không có trở về khách sạn nữa mà đến nơi của lão để tá túc. Nhà của Vu lão là một căn nhà nhỏ làm bằng trúc, cũng không có xa hoa gì, được bố trí đơn sơ có phần mộc mạc. Người làm trong nhà cũng không có ai, hầu như là một mình lão tự làm lấy. Nhìn cách sống giản dị của Vu lão, hắn cảm thấy như mình đã hiểu hơn một chút về lão rồi. Vu lão nhìn sang hắn hỏi, ngươi không chê nơi ở của lão già ta quá đơn sơ chứ? Ha ha, nơi của Vu lão rất tuyệt, đơn sơ giản dị, vãn bối rất thích. Hắn mỉm cười trả lời câu hỏi của lão, đây chính là hắn nói thật lòng, có ở cũng được mà không cũng được, mà đơn giản mộc mạc như thế này làm cho tinh thần người ta rất thoải mái. Ngươi tìm một phòng trống mà vào ở, ta đi nghỉ ngơi trước. Vu lão cười cười nói với hắn xong cũng xoay lưng bước vào một căn phóng phía trước, hắn nhìn sang một lượt sau đó cũng tìm một chỗ té đại xuống. Mỗi người một phòng nghỉ ngơi dưỡng thần, chuẩn bị cho mọi chuyện kế tiếp thấm thoát. Hai ngày đã trôi qua nhanh chóng, hắn ở trong tháp cũng đã luyện được hơn 30 khỏa huyết linh đan. Luyện chán chê rút được một ít kinh nghiệm trong quá trình luyện đan, làm tay nghề hắn cao thêm một ít, mà hắn cũng cảm nhận được tu vi cũng có chút tỉnh tiến. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thiên cơ, người làm Ezit Phong, chương 208. Không cần lò đan ra khỏi tháp tiến tới phòng của Vu lão, hắn dơ quy quy u v quy quy định đem 50 phần dược liệu còn lại của huyết linh đan nhờ Vu lão luyện tiếp, còn lại thì hắn sẽ tự mình luyện chế, chứ một mình hắn quả thật là quá sức người rồi. Cửa không có khóa nên hắn đẩy cửa đi vào. Vì lúc trước Vu lão đã có sẵn trước là cửa không khóa thì có thể thoải mái đi vào. Vừa bước đến gần cánh cửa, gã liền cảm nhận được bên trong có hơi thở nóng bỏng tản ra. Ngoại trừ khí tức nóng bỏng này, dường như còn có mùi của đan dược. Ha ha, thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi, Huyền lão đầu, ta nói đúng chứ? Đây quả nhiên là đan phương của huyết linh đan hàng thật giá thật. Tiếng cười lớn của Vu lão truyền ra bên ngoài, làm hắn đang dự định đẩy cửa đi vào thì dừng chân lại một chút. Cũng phải thôi, ở đời không ai tin tưởng nhau hoàn toàn, Vu lão nói như vậy cũng đúng. Tiểu Vũ cười nhạt thầm nói trong lòng, nếu như đổi lại là hắn thì cũng sẽ như Vu lão, kiểm chứng thử đan phương có đúng hay không thôi. Ha ha, ta với ngươi khổ công tìm đan phương của huyết linh đan nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, chuyện này làm ta thật cao hứng. Một giọng nói vui mừng từ trong phòng truyền ra. Người nói chuyện dường như cũng giống với Vu lão, cũng là một lão già. Hơn nữa trong giọng nói còn có vài phần vui mừng khó tả. Xem ra Vu lão đang cùng bạn hữu của mình luyện huyết linh đan, thật không ngờ đan dược này lại mang tới niềm vui cho hai người như vậy. Tiểu Vũ nói nhỏ một câu, sau đó lập tức đẩy cửa bước vào trong phòng luyện đan. Chỉ thấy Vu lão cùng một lão già khác đang ngồi đối diện nhau. Hai người đang cười tít mắt, mà ở bên cạnh bọn họ là một cái lò luyện đan cao tầm 1 mét đang còn tỏa ra nhiệt. Thậm chí ngay cả đan phương luyện chế huyết linh đan mà Vu lão cũng lấy ra chia sẻ với đối phương, hiển nhiên quan hệ của hai người không hề tầm thường, chí ít có thể nói là bạn hữu chí cốt. Tiểu Vũ quan sát người này một chút. Lão già này một đầu tóc đã bạc hết, trên vẻ mặt già nua có mấy phần cuồng ngạo. Lão già tóc bạc kia cũng nhìn thấy Tiểu Vũ đi vào, lão cũng quay về phía Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu. Tiền bối, Tiểu Vũ khẽ cúi người, xem như là thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Ngươi đến tìm ta nhờ luyện đan sao? Vu lão mỉm cười nhìn sang hắn, như đoán được vài phần trong chuyện này. Vu lão đúng là tinh mắt, vãn bối đúng là có ý định nhờ Vu lão luyện đan tiếp một tay, vì số lượng quá nhiều mà một mình ta luyện đan thì quả thật là rất chậm. Gã cười cười nhìn sang hai lão một chút, sau đó liền nói. À không thành vấn đề, chỉ cần đưa dược liệu cho chúng ta là được ha ha, ta tự giới thiệu, ta là Huyền lão, ngươi cũng có thể là Huyền lão. Đầu Huyền lão một bên cười nói, tự giới thiệu bản thân chính mình, hắn thấy đối phương cũng rất dễ gần, không có kiêu ngạo như một số người hắn từng thấy. Tiền bối hai người muốn cùng nhau luyện đan sao? Tiểu Vũ nhìn sang hai người, cười cười hỏi. Đúng vậy, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa từng luyện đan với nhau, ngươi cũng có thể vào đây luyện với chúng ta. Ta thấy lực lượng linh hồn của ngươi cũng không thua kém gì chúng ta, chắc hẳn ngươi cũng là một gã luyện đan sư chứ? Vu lão mỉm cười nhìn sang hắn. Để nhị lão chê cười rồi, vãn bối cũng chỉ biết luyện một ít đan dược bình thường mà thôi, làm sao có thể so sánh với hai người được chứ? Hay là ngươi biểu diễn một lần cho chúng ta xem đi, nếu như có khuyết điểm thì chúng ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Huyền lão mỉm cười nói. Vãn bối xin lĩnh giáo, có gì xin nhị lão chỉ điểm thêm. Tiểu Vũ cũng không khách khí, hắn biết đây chính là cơ hội để lôi kéo hai người này, thêm một người thì càng tốt cho hắn, mà cái dự định tổ chức thế lực của hắn ngày càng nở rộ trong lòng rồi. Hắn đi lại gần chỗ hai người ngồi xuống, lấy dược liệu của huyết linh đan ra để trên mặt đất. Vu lão thấy vậy liền chỉ vào cái lò luyện đan to lớn phía trước, nói ngươi có thể sử dụng lò luyện đan của ta. Chuyện này thấy Tiểu Vũ chần chừ như vậy, Vu lão hơi nhăn mày, đối với một gã luyện đan sư thì sẽ có một lò luyện đan thuận tay với mình, nên chuyện này lão cũng không làm khó. Nói nếu ngươi thấy lò luyện đan của ta không thuận tay thì có thể lấy lò luyện đan của mình ra, không phải là lò luyện đan của Vu lão không tốt, mà là vãn bối không có sử dụng lò luyện đan. Hắn cười khổ, lâu lắm rồi hắn không có đụng tới lò luyện đan nha, lần trước mua xong hắn biến nó thành bình tắm hoa trong phòng luôn rồi. Hưng, không cần lò luyện đan thì làm sao mà luyện đan được? Không lẽ ngươi định lấy củi đốt lên rồi luyện đan sao? Huyền lão khó hiu nhìn sang gã. Lão luyện đan nhiều năm nên biết trên đại lục muốn luyện đan thì trước tiên phải có lò luyện đan mới có thể luyện được đan dược, còn dùng củi mà đốt thì có nằm mơ mà luyện. Ha ha, cách luyện đan của vãn bối có phần khác mọi người. Không cần lò luyện đan cũng có thể luyện ra đan dược mong muốn. Hắn cười lớn, chuyện này hắn sớm đã nghĩ ra, ở trong đại lục này muốn luyện đan là phải có dược đỉnh. Lúc đầu hắn cũng ngạc nhiên như hai người này vậy mà về sau được cơ nguyệt thông não nên cũng không còn ngỡ ngàng. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thiên cơ, người làm Ezip Phong, chương 209 luyện đan. Ấn tượng được rồi, ngươi có thể luyện cho chúng ta xem thử cách luyện đan mà không cần dược đỉnh của ngươi đi, ta thật có phần tò mò nó sẽ như thế nào. Ăn Tiểu Vũ gật đầu, hai mắt nhắm lại dưỡng thần một chút, sau đó liền mở mắt ra, hai tay bắt quyết, từ không khí xuất hiện một cái thuẫn vô hình. Khẽ vấy tay một cái, tất cả dược liệu của huyết linh đan tự bay vào trong thuẫn mà không cần tay người vứt vào. Cái này là lấy thiên địa làm lò luyện đan sao? Thấy chuyện này ánh mắt nhị sao trợn trắng, sống bao nhiêu năm mà mới thấy có người luyện đan như vậy, nhị lão cố nén lại kinh ngạc, không gây ra tiếng động mà chăm chú nhìn thiếu niên này luyện đan. Thay đổi thủ quyết, hắn dùng khống đan ảnh đánh ra năm luồng thái âm chân hỏa nhanh chóng len lõi theo từng khe hở trong thuẫn mà bắt đầu luyện hóa dược liệu bên trong. Một khắc trôi qua, dược liệu bên trong dần dần bị khô héo đi, hắn bắt đầu thay đổi thủ pháp, chân hỏa đánh vào mạnh hơn, bằng mắt thường có thể thấy tinh hoa của dược liệu trong thuẫn đang bị rút ra ngoài. Trên trán hắn mồ hôi đã đổ như mưa. Do có kinh nghiệm luyện từ mấy lần trước nên lần này nó không có làm khó hắn nữa, mà đan dược này cũng không có đặc biệt như trúc cơ đan nên cũng không khó luyện lắm. Lấy ra một khỏa hồi khí đan bỏ vào miệng, sau đó tập trung tinh thần cùng linh hồn lực quan sát, đồng thời điều chỉnh chân hỏa cho thích hợp. Thời gian trải qua thêm một khắc nữa thì dược liệu hóa thành tro tàn. Mà những tinh hoa của dược liệu bắt đầu hòa trộn vào nhau tạo thành một dung dịch màu đỏ nhạt,

nếu ai có vấn đề khó khăn thì chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề đó. Huyền lão mỉm cười nhìn sang hai người còn lại. Đây là một ý kiến tốt, chúng ta hãy giao lưu đan đạo với nhau. Chuyện này đơn nhiên Vu lão rất hài lòng, còn hắn đơn nhiên là chiều theo hai lão rồi. Ba người bắt đầu bàn luận về luyện đan chi thuật, trong quá trình đàm luận, hắn khai mở thêm nhiều điều mới lạ cho hai lão, nhưng hắn cũng được hai lão thông não cho các vấn đề khác. Đến một canh giờ sau thì hắn mới từ phòng nhị lão đi ra, ra ngoài hắn vặn người vài cái rồi đi vào phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi Tiểu Vũ rời đi, trong phòng luyện đan chỉ còn lại Vu lão và Huyền lão. Huyền lão duyệt, ngươi thấy Tiểu Vũ như thế nào? Trong ánh mắt Vu lão có mấy phần nghiêm túc, hỏi. Ánh mắt Huyền lão trở nên ngưng trọng, hai người là bạn hữu chí cốt nên đã đi suốt trong bụng đối phương rồi, làm sao mà không nhìn ra tâm cơ đối phương được chứ? Huyền lão nhìn chằm chằm vào Vu lão nói, ý của ngươi là... Vu lão khẽ gật đầu nói, ngươi đoán không sai, ta định đi theo Tiểu Vũ. Hắn nói có rất nhiều đan phương, nếu ta đi theo hắn sẽ được rất nhiều thứ, mà người thần bí đứng sau lưng hắn chắc chắn là một cao nhân. Đây là lần đầu ta thấy thuật luyện đan như vậy. Đi theo Tiểu Vũ sao? Con ngươi của Huyền lão co lại một hồi. Tiểu Vũ này cũng thần thần bí bí, như Vu lão nói, lão cũng không nhìn ra được cảnh giới của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được thực lực của hắn hẳn không thua kém mình. Đúng, đi theo Tiểu Vũ, Vu lão cũng không giống như đang đùa, ông ta nghiêm túc nói, lão duyệt, năng lực luyện đan của Tiểu Vũ thế nào? Nói vậy trong lòng ngươi hẳn đã đoán được. Lông mày của Huyền lão nhíu chặt, lão gật đầu nói, nhỏ như vậy mà đã là một gã luyện đan sư, cách luyện đan của hắn làm ta rất ấn tượng, được nhìn cách luyện đan này xem như sống trên đời là không uổng, hơn nữa thực lực hắn hẳn không kém lão dược nhà ngươi. Nói đúng nhưng thiếu rồi, Vu lão lắc đầu. Thiếu rồi sao? Đúng, ngươi nói thiếu rồi, theo như ta đoán hắn không chỉ biết luyện đan, tất cả các phương diện khác ta nghi ngờ hắn cũng biết. Chỉ có điều là hắn không muốn nói mà thôi. Với thiên phú như thế, có thể gặp mà không thể cầu. Vu lão chậm rãi nói vậy, khiến Huyền lão thầm run lên. Huyền lão duyệt, dù xét về cách đối nhân xử thế cũng như thiên phú của Tiểu Vũ, ngươi cũng đều thấy được rồi đó. Đối với những người già như chúng ta, hắn rất lễ phép, cũng không có khinh người, rất đáng để tín nhiệm. Mặc dù chúng ta là cường giả vương cấp, nhưng tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, nếu dựa vào chính mình chỉ sợ cả đời cũng không hy vọng có thể bước vào cảnh giới hoàng cấp. Tuổi thọ của chúng ta sẽ có thời điểm cuối cùng. Bây giờ tại Nam Hoang Thành nhất thời có thể uy phong, nhưng trung quy sẽ hóa thành cát bụi. Nhưng theo Tiểu Vũ tiếp xúc với người thần bí kia thì lại có thêm một cơ hội. Huyền lão nghe được Vu lão nói như vậy, trong lòng không khỏi run động, trong lòng không ngừng suy nghĩ về tương lai còn lại của mình. Vu lão nói quả không sai, tuổi thọ của người bình thường là 100. Mà võ giả khí tông cảnh sẽ khiến thân thể cường tráng, bình thường có thể sống tới 450 năm. Mà cường giả vương cấp thì nắm giữ thọ mệnh là 800 năm, nhưng đại nạn vẫn sẽ tới. Tuy nhiên một khi đạt tới hoàng cấp, mới tính là sải bước vào một cảnh giới khác, nắm giữ tuổi thọ đến 1.000 năm, như vậy thì có thêm thời gian để theo đuổi võ đạo vô thượng. Tuy rằng bọn họ ở Nam Hoang Thành vẫn tính là uy phong, nhưng phóng tầm mắt ra đại lục, lại chẳng tính là gì. Hơn nữa, sớm muộn thì ngày đại nạn cũng sẽ buông xuống, hóa thành bụi bặm, không có cơ hội theo đuổi võ đạo. Dệt hoa trên gấm, giúp người khi gặp nạn. Huyền lão duyệt, bây giờ Tiểu Vũ đang cần giúp đỡ. Nếu như hiện tại theo hắn, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ cảm kích trong lòng. Mà nếu như có ngày Tiểu Vũ một bước thẳng lên mây xanh, muốn dệt hoa trên gấm vậy thì còn ai quan tâm tới ngươi? Vu lão tiếp tục nói, lão duyệt, rồng bơi trong nước cạn, khi gặp thời thế có thể bay vút lên trời. Bây giờ chúng ta có cơ hội trở thành một phần trong đó, chứng kiến một thiên tài quật khởi, đây chính là một chuyện may mắn. Huống hồ, có thể đi theo Tiểu Vũ, chúng ta còn có thể có cơ hội truy tìm đại đạo bất tử kia. Rồng bơi chỗ nước cạn, gặp thời thế bay vút lên trời, Huyền lão thì thào nói nhỏ: đại đạo bất tử không thể chạm tới chúng ta, thật có cơ hội chạm đến sao? Được rồi lão Duyệt, bản thân ngươi nên suy nghĩ thật kỹ những gì ta vừa nói, chúng ta đi luyện đan thôi. Vu lão cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyền lão, mỉm cười nói. Huyền lão nghe vậy liền gật đầu: được, chúng ta đi luyện đan thôi. Vừa dứt lời, hai người liền đi về phía mật thất, bắt đầu lấy dược liệu mà Tiểu Vũ vừa đưa đem ra luyện đan. Tiểu Vũ vừa vào phòng liền ngã người lên giường, nằm lăn qua lăn lại, ngước mắt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: biểu diễn thì cũng đã biểu diễn rồi, hy vọng ta cùng nhị lão có duyên, nếu thật sự hai người đó theo mình cũng không ngược đãi người nào cả thôi. Không sao, còn xem lựa chọn của hai người bọn họ vậy. Là duyên hay là vô duyên thì còn chờ thời gian mới biết, ta cũng nên đi tu luyện thôi. Nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, gã chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngồi bật dậy, xếp bằng lại, bắt kết hấp thu thiên địa linh khí xung quanh mình.